LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, có ta cùng ngươi. Lúc này không có bất cứ từ ngữ gì có thể hình dung Tần Thi Âm tâm tình. Có thể nói nàng đã lớn như vậy đến nay, trong đời chưa từng có từng như vậy kinh lịch. Loại kia tư mật vị trí lại bị một người nam nhân dùng hai tay cho bắt lấy. Mà còn bắt nhanh như vậy. Mà người nam nhân này chính là Tô Minh. Tần Thi Âm có cảm giác muốn một đâm đầu chết cảm giác. Cũng may mắn người nam nhân này là Tô Minh. Nếu như là nam nhân khác, e rằng Tần Thi Âm đã nổ lên. Nhưng đổi lại là Tô Minh vậy không giống. Tần Thi Âm thậm chí trong nội tâm một điểm sinh khí cũng không có. Có vẻn vẹn chỉ là ngượng ngùng. Phảng phất toàn thân đã mất đi khí lực tùy thời đều có thể tê liệt ngã xuống đồng dạng. Thấy Tô Minh một mực mở to hai mắt nhìn không nói lời nào. Tần Thi Âm cũng có loại vô cùng xấu hổ cảm giác. Thật vất vả Tần Thi Âm mới nhấc lên một chút khí lực. Trực tiếp mở miệng nói. Nếu như không phải cố ý, vậy ngươi còn không nhanh chóng buông tay ra. À, đúng rồi. Tô Minh thời điểm này cả người mới kịp phản ứng. Nhanh chóng buông lỏng ra hai tay. Cẩn thận từng ly từng tí mà đem Tần Thi Âm vịn đứng vững. Kỳ thật lúc này Tô Minh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hai người ở giữa bầu không khí quá lúng túng. Cho nên Tô Minh chỉ có thể nói. Vậy ngươi trước trà lau một chút trên người bọt nước a. Ta đi ra, ngươi nhớ rõ đi đường thời điểm chậm một chút. Tô Minh cũng không biết là mang cái dạng gì tâm. Tình đi ra toilet, sau khi đi ra lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này tâm tình của Tô Minh có thể nói có chút phức tạp cũng có chút hưng phấn. Vừa rồi nữ thần như vậy tư mật địa phương bị chính mình cho tiếp xúc thân mật. Này thật sự là trước kia từ trước đến nay không nghĩ qua sự tình. Nếu như muốn hỏi một chút Tô Minh vừa rồi rốt cuộc là cảm giác gì? E rằng Tô Minh chỉ có thể nói một cái thoải mái chữ. Nếu như có thể mà nói Tô Minh ngược lại là rất muốn trực tiếp lập tức vụng trộm chạy đi. Tránh đợi lát nữa Tần Thi Âm ra khiến cho đặc biệt xấu hổ. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút. Vụng trộm chạy đi đây không phải là biểu hiện chính mình có tật giật mình nha. Vì vậy Tô Minh liền trực tiếp đứng ở cửa phòng vệ sinh. Mang phức tạp tâm tình chờ Tần Thi Âm ra ngoài. Tần Thi Âm động tác cũng không chậm. Khoác lên cái áo tắm liền ra. Cái này trên người Tần Thi Âm bị quấn phải cực kỳ chặt chẽ. Tô Minh coi như là muốn nhìn cũng nhìn không thấy. Chân của ngươi làm sao vậy? Tô Minh thấy Tần Thi Âm đi sau khi đi ra cả người khập khiễng. Vì vậy liền lập tức mở miệng hỏi. Tốt rời đi chủ đề. Hóa giải một chút hai người trong đó kia đánh giá xấu hổ bầu không khí. Rất rõ ràng là vừa mới đi ra khỏi bồn tắm lớn thời điểm không cẩn thận cho uốn éo đến. Vì vậy Tần Thi Âm nói. Vừa rồi trượt chân một chút. Tô Minh trên đỡ lấy Tần Thi Âm. Sau đó nói. Ngươi gian phòng ở đâu? Ta đỡ ngươi đi qua đi. Tại Tô Minh hai tay va chạm vào Tần Thi Âm bờ vai thời điểm. Thân thể của Tần Thi Âm vô ý thức địa cứng ngắc lại một chút. Đây là thân thể nàng bản năng phản ứng. Bất quá rất nhanh Tần Thi Âm liền kịp phản ứng. Cũng không có kháng cự. Xác thực thời điểm này đi đường có đau một chút. Còn có bị cúp điện nhìn không thấy. Có Tô Minh vịn lời lại tốt hơn nhiều. Gian phòng của ta cứ như vậy đi thẳng sau đó bên trái gian phòng kia. Đi tới thời điểm Tần Thi Âm. Đối với Tô Minh chỉ huy nói. Điều này làm cho Tô Minh không thể không lẩm nhẩm một chút. Kẻ có tiền có một địa phương không tốt đó chính là nhà lớn. Đi về phòng thực tốn sức. Như Tô Minh nhà bọn họ kia cái giám đại điểm nhà cửa. Nhảy hai cái sẽ chấm dứt. Nhiều như vậy thuận tiện. Ngươi nằm ở trên giường a, ta tới cấp cho ngươi nhào nặn một chút mắt cá chân. Tô Minh thời điểm này đối với Tần Thi Âm mở. Miệng nói. Nếu như vậy một mực mặc kệ. Đoán chừng sáng sớm ngày hôm sau Tần Thi Âm chân muốn sưng lên. Như vậy chẳng những thống khổ. Hơn nữa cũng ảnh hưởng Tần Thi Âm đi làm. Ai ngờ Tần Thi Âm thời điểm này lại nói. Ngươi lại xoay qua chỗ khác một chút. Ta muốn đổi cái áo ngủ. Nguyên lai thời điểm này trên người Tần Thi Âm khoác lên chính là một kiện. Áo tắm. Hơn nữa, vừa rồi trong phòng vệ sinh bị lộng không ít nước đi. Mặc áo tắm nhất định là không có cách nào trên giường ngủ. Trong lòng cảm khái một câu, nữ nhân cứ phiền toái. Tô Minh cũng liền không nói gì. Vô cùng phối hợp trực tiếp vòng vo đi qua. Tần Thi Âm thay quần áo thời điểm cũng không có phát sinh cái gì quá lớn thanh âm. Cho nên Tô Minh cũng không có gì mơ màng. Thay xong áo ngủ, Tần Thi Âm liền vô cùng phối hợp địa nghe lời của Tô Minh. Ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Tuy không thấy rõ ràng băng sơn nữ thần Tần Thi Âm nằm ở trên giường là cái dạng gì nữa. Nhưng một cỗ mê người hương thơm truyền vào Tô Minh trong lỗ mũi. Để cho Tô Minh nhịn không được có cảm giác vui vẻ thoải mái cảm giác. Cùng mỹ nữ dừng lại ở một chỗ cứ thoải mái. Đưa chân ra đây. Ta tới đấm bóp cho ngươi một chút. Tô Minh mở miệng nói với Tần Thi Âm. Tần Thi Âm 10 phần phối hợp vươn chính mình tiết trắng chân ngọc. Tô Minh mở ra nhũ mẫu kỹ năng. Sau đó chậm rãi vuốt ve Tần Thi Âm mắt cá chân. Chỉ là mắt cá chân bị uốn éo đến một chút mà thôi. Tại nhũ mẫu kỹ năng phía trước đây quả thực là một bữa ăn sáng. Ước chừng 10 phút đồng hồ là được rồi. Thật sự tốt hơn nhiều. Tô Minh thu tay lại. Tần Thi Âm mình cũng xoa bóp một cái mắt cá chân của mình. Kinh ngạc phát hiện vậy mà một chút vấn đề cũng không còn. Lúc trước cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất. Không khỏi làm người cảm thán Tô Minh kỹ thuật. Không đúng, là y thuật. Thật sự rất lợi hại. Được rồi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta đi về trước, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Tô Minh thời điểm này trong bóng đêm đứng dậy đối với Tần Thi Âm. Mở miệng nói, đừng, Tô Minh ngươi trước chớ đi. Ai ngờ Tần Thi Âm thời điểm này lại một bà níu lại Tô Minh. Tô Minh cả người sửng sốt một chút. Lần trước cũng có một nữ nhân buổi tối thời điểm để cho hắn chớ đi. Nữ nhân kia là Lạc Tiêu Tiêu. Thế nhưng là khi đó Lạc Tiêu Tiêu uống nhiều quá nha. Hôm nay Tần Thi Âm cũng không uống rượu. Nàng vì cái gì cũng làm cho chính mình chớ đi. Chẳng lẽ lại, Tô Minh trong lúc nhất thời nhịn không được kích bắt đầu chuyển động nha. Hắc dạ, giường lớn, nữ nhân, tựa hồ hết thảy đều đã sẵn sàng. Chỉ kém Tần Thi Âm câu nói đầu tiên có thể. Nhưng mà Tần Thi Âm kế tiếp một câu lại Tô Minh tan nát cõi lòng vô cùng. Tần Thi Âm mở miệng nói. Bị cúp điện, ta sợ bóng tối. Người có thể hay không trước chớ đi. Bằng không thì ta một người sợ hãi. Khục khục Tô Minh nhịn không được ho khan hai tiếng. Trong nội tâm tưởng tượng lập tức tan thành mây khói. Không ngờ như thế suy nghĩ cả nửa ngày dĩ nhiên là như vậy nguyên nhân. Đường đường mỹ nữ tổng giám đốc, băng sơn nữ thần vậy mà sợ tối. Thật là làm cho người không nghĩ tới. Bất quá từ biểu hiện của Tần Thi Âm đến xem, điều này cũng không giống như là giả. Bởi vì vừa rồi tại buồng vệ sinh thời điểm, cũng là bởi vì đột nhiên bị cúp điện. Cho nên Tần Thi Âm nhịn không được kinh sợ hô lên. Nghĩ tới đây Tô Minh đối với Tần Thi Âm cũng không có biện pháp. Thời điểm này Tần Thi Âm chính là một cái bất lực mỹ nữ. Tô Minh sao có thể cự tuyệt người ta đâu. Vì vậy ngay tại bên giường ngồi xuống. Mang trên mặt tiếu ý đối với Tần Thi Âm mở miệng nói. Yên tâm đi, ta ở chỗ này cùng ngươi. Ngươi an tâm ngủ, ta đợi có điện sẽ rời đi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.